Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Thần Hầu Giá Lâm. Lập tức, Ứng Đông Lăng ngồi thuyền rồng, chậm rãi hạ xuống Triều Phong Thành. Lần này, hắn mang đến không ít tổ long thần quốc cao thủ. 3 vị linh thần, 7 vị chân thần, hơn 20 vị thiên thần. Về phần hóa thần cảnh tùy tùng càng là nhiều vô số kể. Bực này có thể xưng hào hoa đội hình. Đích thật là đủ để nhìn xuống lần này đến đây thiên phong giới đông đảo thế lực. Triều Phong Thành bên trong, có một tòa cực kỳ uy nghiêm hoa lệ lâu vũ. Hào quang lượn lờ trên đài cao. Một vị khí tức hùng hậu tuổi trẻ thần nhân đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn xem chậm rãi hạ xuống thuyền rồng. Khuôn mặt hơi có chút nặng nề. Hắn chính là Nam Đầu Thần Tông thần tử Tân Nguyên Ly. Nam Đầu Thần Tông cũng là thần giới một cái đại thế lực. Nam Đầu lão tổ chính là một tôn cổ lão thần chủ. Nghe đồn đã là nửa chân đạp đến nhập thần tôn cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tại thần giới cũng là lừng lẫy nổi danh siêu cấp cường giả. Mà Nam Đầu Thần Tông bản thân cũng là bất phàm. Ngoại trừ Nam Đầu lão tổ bên ngoài, còn có một vị thần chủ tọa chấn. Trong tông cũng có trên trăm tôn thần linh cường giả, uy chấn số giới. Lần này Cửu Lê thần hỏa xuất thế, Tân Nguyên Ly cũng là muốn thu phục bực này dị bảo. Nguyên bản hắn còn tính là tại đông đảo người cạnh tranh bên trong tính được là có hy vọng nhất. Lần này hắn mang đến mười mấy tôn thần linh cường giả, vì chính là lực áp quần hùng, đem Cửu Lê thần hỏa bỏ vào trong túi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tổ Long thần quốc cũng là tới, cũng là dòm ngó Cửu Lê thần hỏa. Kể từ đó, Tân Nguyên Ly phần thắng liền không lớn. Trước tạm không nói tự mình mang thần linh cao thủ số lượng không đủ, chính Tân Nguyên Ly cũng là không có lòng tin có thể thắng được Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử hắn. Mặc dù cũng là một tôn chân thần, nhưng là Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử lại là long thần. Nhục thân muốn xa xa so thần nhân mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá Tân Nguyên Ly dù sao cũng là Nam Đầu thần tử. Ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, tâm trí kiên nghị, đạo tâm vững chắc, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Lập tức Tân Nguyên Ly trong lòng liền sinh ra một cỗ đấu trí. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Đang lúc Tân Nguyên Ly trong lòng suy tư thời điểm, bỗng nhiên hắn nghe được phía sau các tùy tùng kinh hô thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt thất thần, sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, đúng là ngây dại, cái gặp hư không bên trong, bỗng nhiên nói âm đại thịnh. Lập tức một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền theo hư không bên trong bay ra. Phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo, đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Mà phi thuyền thân thuyền trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh. Đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng. Một chút đạo văn bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao, sáng chói chói mắt. Một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời. Còn có một vầng minh nguyệt hòa lẫn. Hình ảnh này phảng phất là lại diễn một cái thế giới. Hồng đại trắng xem, không thể tưởng tượng. Mà phi thuyền phía trên treo một bộ cờ xí, phía trên viết lấy một cái to lớn Tần chữ. Đây là Vân Tần thần lâu. Tân Nguyên Ly làm Nam Đầu thần tử, ngày đó cũng là đi theo Nam Đầu lão tổ trước BCDS hướng thần triều đại hội đi là Tần Đình chúc mừng. Mặc dù là liền Tần Đình mặt cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng lại là gặp được Tần Đình thừa giá Vân Phụng thần lâu. Hiện tại Tân Nguyên Ly còn có thể nhớ rõ lúc ấy tự mình lần thứ nhất nhìn thấy Vân Tần thần lâu. Rung động, tự nhiên là lập tức đem nhận ra. Chẳng lẽ vị kia Phụng thần hầu cũng tự mình đến thiên phong cảnh. Không chỉ là Tân Nguyên Ly, toàn bộ Triều Phong Thành đều là chấn động. Vừa mới Tổ Long thần quốc thuyền rồng liền nhường Hồ Phong Thành thần linh tu sĩ đủ để rung động. Thế nhưng là cùng Vân Tần thần lâu so sánh, thuyền rồng liền phảng phất chỉ là một cái đồ chơi. Không ít thấy nhiều biết rộng thần linh lập tức đem Vân Tần thần lâu nhận ra được. Liền xem như thần linh dưỡng khí công phu thâm hậu, bọn hắn thần sắc cũng là kinh hãi vô cùng. Vân Tần Thần Lâu, Tần Thần Hầu tới, lại là đích thân đến. Ngoặc kép, nếu như nói Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử đến chỉ là nhường đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy Tần Đình đến chính là khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Đình địa vị cực kỳ tôn quý. Theo lý thuyết thần hỏa hẳn là còn sẽ không thả trong mắt hắn mới là. Huống chi vẫn chỉ là xếp hạng trung du cửu lê thần hỏa. Liền xem như đối cửu lê thần cảm thấy hứng thú. Phái ra mấy cái linh thần cảnh thượng thần đến đây thu lấy chính là. Làm gì tự mình đến đây? Chẳng lẽ nói, cửu lê thần hỏa còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Nghĩ tới đây, không thiếu thần rõ ràng nhãn thần lấp lóe. Tự hỏi có phải hay không muốn về đài nhà mình thế lực. Lại phái ra một số cao thủ tới. Bất quá lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cửu lê thần hỏa xuất thế sắp đến. Hiện tại lại để cho tông môn thế lực tiếp viện. Đã là không còn kịp rồi lại nói. Tần thần hầu tự mình đến đây. Ai còn có thể cùng hắn tranh phong. Một chút thần linh còn hướng về phía nhà mình vãn bối nhắc nhở nói. Kia là tần thần hầu thừa giá. Vân Phụng Thần Lâu, Tần Thần Hầu chính là thần đế nhỏ nhất đệ tử, cũng là sủng ái nhất đệ tử, chính là trong truyền thuyết tử thần thần thể. Cái này đại nhân vật, các ngươi nhớ lấy không thể trêu chọc, để tránh cho xông ra họa diệt môn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.